Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 174. Gặp sét đánh, có thể mở ra hệ thống trang bìa. Ta là thật không có chết, nhưng ta hiện tại là ở nơi nào? Đoạn Lăng Phong xem hết hệ thống trang bìa nhân vật tin tức. Đoạn Lăng Phong mi đầu không tự giác nhăn lại. Hắn ở nơi nào? Nơi này tuyệt đối không phải trong thức hải của hắn. Hắn thức hải hắn từng tiến vào. Không giống nơi đây. U ám một mảnh. Giống như là một mảnh đất cằn sỏi đá. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Đoạn Lăng Phong đứng người lên đi thẳng về phía trước. A, lôi đình chi lực. Đây là có chuyện gì? Nơi này tại sao có thể có lôi đình chi lực? Đoạn Lăng Phong tiến vào lôi uyên đầm lầy lúc. Hắn bị lôi uyên trong đầm lầy khắp nơi có thể thấy được ngân sắc hồ quang điện bổ trúng. Đối với cái này lôi đình chi lực hắn là hết sức quen thuộc. Thế nhưng là hắn tại cái này trong không gian thần bí. Vậy mà nhìn thấy lôi đình chi lực. Đó là cái gì? Đoạn Lăng Phong tiếp tục đi lên phía trước. Hắn đi chưa được mấy bước. Hắn liền cảm nhận được lớn lao áp lực. Như có một cỗ kinh khủng năng lượng đang nổi lên. Nếu là hắn tại tiếp tục tới gần lời nói, nhất định sẽ có nguy hiểm tính mạng. A, không đợi Đoạn Lăng Phong tiếp tục đi tới. Phía trước này u ám trong không gian ẩn ẩn có lôi quang lấp lóe. Đột nhiên, từ này lôi quang bên trong bay ra một đạo ngân sắc hồ quang điện. Hồ quang điện bổ trúng Đoạn Lăng Phong. Tốc độ kia thật sự là quá nhanh. Nhanh đến Đoạn Lăng Phong hắn vừa kịp phản ứng muốn làm ra tương ứng phản ứng. Tiếp lấy liền bị này lôi đình chi lực cho bổ trúng. Dù là Đoạn Lăng Phong trước đó thường xuyên bị sét đánh, hắn đối lôi đình chi lực có nhất định miễn dịch. Thế nhưng là giờ phút này, đang bị này ngân sắc hồ quang điện bổ trúng nháy mắt, Đoạn Lăng Phong toàn bộ thân thể truyền đến một cỗ nhói nhói. Loại kia đau nhức, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Đánh thẳng linh hồn hắn, Đoạn Lăng Phong hòa hoãn một hồi lâu, hắn mới bớt đau đến. Cái này lôi đình chi lực thật sự là quá kinh khủng. Bị chém trúng, tuyệt đối là để cho người ta sống không bằng chết. Không đợi Đoạn Lăng Phong thích ứng nơi đây không gian, lại là một đạo ngân sắc hồ quang điện từ đằng xa lôi quang trong thoát ra. Đoạn Lăng Phong có thể muốn thi triển côn bằng thân pháp tránh đi này bổ tới ngân sắc lôi hồ. Thế nhưng là hắn căn liền trốn không thoát. Một chút liền bị này ngân sắc hồ quang điện cho bổ trúng. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Ta Đoạn Lăng Phong trưởng là Ngọc Thụ Lâm Phong. Làm sao cái này lôi điện luôn đến bổ ta à? Đoạn Lăng Phong cảm thấy bất công. Bị cuốn vào cái này kỳ quái không gian liền đầy đủ phiền muộn. Không có tìm được đường ra. Lại bị sét đánh. Chẳng lẽ hắn trời sinh liền dài một mở đầu bị sét đánh mặt. Còn tới, Đoạn Lăng Phong vừa tiếp nhận xong này cỗ không phải người đau đớn. Không đợi hắn thong thả lại sức, lại là một đạo ngân sắc hồ quang điện hướng hắn bổ tới. Đoạn Lăng Phong hắn hữu tâm muốn tránh. Thế nhưng là đạo này hồ quang điện hắn vẫn không thể nào né tránh. Tiến vào cái này thần bí không gian. Đoạn Lăng Phong hắn cảm giác hắn cũng là đến gặp phải sét đánh. Ngắn ngủi hơn 10 phút thời gian, hắn liền bị bổ 3 lần, bị chém trúng trong nháy mắt, thân thể của hắn tê dại. Này ngân sắc hồ quang điện tại quanh người hắn du tẩu. Này cỗ bị điện giật cảm giác, thẳng tới hắn sâu trong linh hồn. Có việc ngươi tại đến bổ ta một lần nhìn xem, ngươi điểm ấy lôi đình chi lực là phách không chết ta. Đoạn Lăng Phong nộ hống, theo hắn vừa mới nói xong, lại một đường ngân sắc hồ quang điện bổ tới. Đoạn Lăng Phong ai thán một tiếng, hắn tiến vào cái này thần bí không gian cũng là gặp phải sét đánh. Hắn căn liền trốn không thoát, cái này thần bí không gian bổ ra hồ quang điện là có quy luật. Ước chừng là năm sau 6 phút hội bổ ra một đường tới. Trong lúc này, cái này lôi điện đốt bị thương cảm giác mới dần dần biến mất. Bị sét đánh, ai cũng không nguyện ý. Loại tư vị này, rất khó chịu rất lợi hại biệt khuất. Khiến người ta cảm thấy, vận mệnh không phải nắm giữ ở trong tay mình một dạng. Nếu là đang bị tiếp tục vỗ xuống lời nói, hắn không hoài nghi chút nào. Hắn sẽ bị chém thành than cốc. Không thể tại tiếp tục như vậy. Ta cũng không muốn bị sét đánh chết. Đoạn Lăng Phong khẽ cắn môi. Cái này lôi đình chi lực tuy nhiên phách không chết hắn. Thế nhưng là khó chịu. Biệt khuất, đây là chịu tội. Hắn không có phạm chuyện gì. Hắn dựa vào cái gì tới này cổ quái không gian thụ hình. Đoạn Lăng Phong mạnh cắn răng. Thân thể của hắn hướng về sau chuyển truyền. Nhượng Đoạn Lăng Phong không tưởng được là từ hắn lui về sau ra 1 mét có hơn khoảng cách. Hắn liền tại không có bị sét đánh qua. Cũng không có nhìn thấy này u ám lôi quang trong ngân sắc hồ quang điện bay ra. Liên tiếp bị đánh hơn 10 cái. Hiện tại bỗng nhiên không có bị sét đánh. Đoạn Lăng Phong hắn có loại là lạ cảm giác. Hắn có chút không quá thích ứng. Không bị sét đánh. Đoạn Lăng Phong hắn vậy mà toàn thân không được tự nhiên. Chẳng lẽ ta trời sinh là thụ ngược đãi mệnh, ưa thích bị sét đánh. Đoạn Lăng Phong có cái này ý niệm cổ quái. Hắn lại tiến về phía trước 1 mét. Đột nhiên này biến mất ngân sắc hồ quang điện lại hướng hắn đánh tới. Hắn muốn tránh đi. Có thể cuối cùng vẫn là tránh không khỏi. Bị đánh vừa vặn. Ngay tại Đoạn Lăng Phong cảm thụ cái này lôi đình chi lực thời điểm. Chỉ gặp này trong không gian thần bí một cỗ lực cản truyền đến. Hắn lại nhìn thấy cái kia vòng xoáy năng lượng. Không đợi Đoạn Lăng Phong phát hiện này vòng xoáy năng lượng là thế nào xuất hiện. Hắn vậy mà rời đi cái này thần bí cổ quái không gian. A, tại sao như vậy đau nhức? Đoạn Lăng Phong vừa ra trong đan điền cái kia cổ quái không gian. Hắn phát hiện, một cỗ nóng rực nhói nhói cảm giác lan khắp toàn thân. Này cỗ thông, so tại này trong không gian thần bí còn mãnh liệt hơn mấy lần. Chẳng lẽ ta mới vừa rồi là nằm mơ? Đây hết thảy đều không phải là thật. Đoạn Lăng Phong cảm giác tựa như là làm một giấc mộng. Thế nhưng là giấc mộng này lại là như thế chân thực. Tiến vào này thần bí không gian. Hắn bị sét đánh qua. Đoạn Lăng Phong đến mấy lần hít sâu. Mới bình phục khuấy động tâm tình. Phát sinh ở trên người hắn đây hết thảy. Thật sự là quá mức quỷ dị. A, ta linh giác. Đoạn Lăng Phong phát hiện. Hắn linh giác. Trước đó bởi vì thụ thương. Chỉ có thể cảm nhận được phương viên 500 mét khoảng cách. Nhưng là bây giờ. Hắn vậy mà có thể cảm nhận được phương viên 1000 mét bên trong đồ vật. Hắn không bình thường xác nhận. Hắn linh giác còn không có khôi phục. Thế nhưng là hắn cái này là làm sao làm được. Đây thật là quá mức kỳ quái. Chẳng lẽ là bởi vì này thần bí không gian. Hả? Đúng. Đan điền ta trong không phải có một cái vòng xoáy năng lượng sao? Đoạn Lăng Phong nghĩ đến liền làm. Linh giác thẩm thấu đến trong đan điền. Hắn phát hiện, trong đan điền rỗng tuếch. Vậy thì có cái gì vòng xoáy năng lượng a? Đoạn Lăng Phong dùng linh giác đem đan điền cẩn thận điều tra một lần. Hắn cũng không có phát hiện trong đan điền có vòng xoáy năng lượng. Thế nhưng là hắn trong đan điền phát hiện một khối hắc sắc hòn đá. Hòn đá kia không bình thường kỳ lạ, giống như là vẫn thạch. Hắn không nghĩ ra, cái này trong đan điền tại sao có thể có một khối hắc sắc vẫn thạch. Hắc sắc hòn đá làm sao lại tại đan điền ta bên trong? Theo Đoạn Lăng Phong vừa mới nói xong, hắn đang dùng linh giác đi xem thời điểm. Cái này hắc sắc hòn đá vậy mà biến mất tại hắn cảm giác bên trong. Kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. Trước là vòng xoáy năng lượng, tiến vào này cổ quái không gian. Sau đó là bị sét đánh, linh giác khôi phục một điểm. Trong đan điền có hắc sắc vẫn thạch, qua tìm lại tìm không thấy. Chẳng lẽ ta trước đó nhìn thấy đều là mộng ảo? Đoạn Lăng Phong nhịn không được nhíu mày. Hắn bây giờ còn chưa có khôi phục năng lực hành động. Hôm nay phát sinh ở trên người hắn quái sự thật sự là quá nhiều. Đáng chết, làm sao còn không thể khôi phục? Đoạn Lăng Phong hắn không phải loại kia yêu để tâm vào chuyện vụn. Vặt người. Đã không nghĩ ra cái nguyên cớ hắn liền không tại suy nghĩ. Chờ hắn khôi phục năng lực hành động. Hắn có thời gian đang từ từ điều tra. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân.